Cô vợ nhỏ yêu kiều mạnh mẽ của Mạc Tổng. Chương 32, làm người kinh doanh vương bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao chứ? Lạc Gia Thần hỏi. Lạc Thiên Ngưng vội vàng đứng lên, vuốt tóc nói. Không sao, cảm ơn anh hai. Lạc Gia Tuyết ánh mắt tức giận, xông qua muốn đánh Lạc Thiên Ngưng. Lạc Gia Thần ngăn cô ta lại, che chắn cho Lạc Thiên Ngưng sau lưng. Tức giận nói, đủ rồi, em náo đủ chưa? Không có, em mới là em gái ruột của anh. Anh không giúp em, ngược lại bảo vệ tiểu tiện nhân này. Em sẽ nói với mẹ. Lạc Gia Tuyết khóc lóc chạy đi. Lạc Gia Thần bất lực xoa ấn đường. Quay người lại nói với Lạc Thiên Ngưng. Gia Tuyết còn nhỏ, không hiểu chuyện, em thông cảm nhé. Lạc Thiên Ngưng chế nhạo. Ngại quá, không thông cảm được. Lạc Gia Thần không phản ứng. Hỏi, em nói cái gì? Lạc Gia Tuyết còn nhỏ sao? Chúng em rõ ràng là bằng tuổi nhau. Tại sao em phải thông cảm cho nó? Lạc Thiên Ngưng nhìn Lạc Gia Thần nói. Em đối đầu với nó không tốt chút nào. Mọi người trong gia đình đều cưng chiều nó. Lạc Gia Thần nói. Có tốt hay không ai mà biết được. Nói không chừng em đuổi cô ta ra khỏi Lạc Gia. Những sự chiều chuộng đó đều là của em rồi. Lạc Thiên Ngưng cười nói. Thiên Ngưng, đừng quá đáng. Lạc Gia Thần trong mắt có một chút bất mãn. Lạc Thiên Ngưng thù địch quá nặng. Quá đáng à, chưa hẳn. Lạc Thiên Ngưng nói. Ngồi xổm xuống giúp Lạc Gia Thần nhặt tài liệu. Thoáng thấy dòng chữ. Truyền thông Gia Hân. Trong tài liệu, Lạc Gia Hân muốn thành lập công ty. Lạc Thiên Ngưng hỏi. Không, là studio dưới trướng Lạc Thị mà thôi. Giúp em ấy phát triển sự nghiệp. Lạc Gia Thần cầm tài liệu nói. Lạc Gia Hân vậy mà đáng để bố mở công ty con cho chị ấy à? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Thiên Ngưng, Gia Hân là ngôi sao được yêu thích nhất trong nước. Sau này Gia Tuyết cũng sẽ bước vào giới giải trí. Việc mở công ty truyền thông cho họ là chuyện sớm hay muộn. Huống hồ trong nhà cũng không thiếu chút tiền đó. Lạc Thiên Ngưng cười nói. Những thứ này em không hiểu. Em đi ra ngoài trước. Lạc Gia Thần nhìn theo bóng lưng của cô gái. Đôi chân thon dài. Dáng người thanh mảnh. Tấm lưng thanh thoát quyến rũ. Lạc Thiên Ngưng này. Thực sự không phải là người vâng vâng dạ dạ. Không dám nói chuyện trước đây. Lạc Thiên Ngưng bắt taxi và đến văn phòng kinh doanh. Trên đường, cô đang nghĩ Lạc Thiên Ngưng ban đầu ở Lạc Gia. Rốt cuộc không được yêu chiều đến nỗi nào. Lạc Gia Thần là người kế vị tương lai của Lạc Thị. Lạc Gia Hân là ngôi sao hàng đầu ở trong nước. Lạc Gia Tuyết là công chúa của gia đình. Mỗi người bọn họ đều rạng rỡ tươi đẹp. Chỉ có Lạc Thiên Ngưng. Vâng vâng dạ dạ, nhu nhược bất tài. Thậm chí nhiều người còn không biết. Lạc Gia còn có một Lạc Thiên Ngưng như này. Giờ đây, Lạc Thiên muốn phát triển sự nghiệp cho Lạc Gia Hân. Tương lai giải đường cho Lạc Gia Tuyết bước chân vào giới giải trí. Đồng thời mở công ty con cho hai người họ. Nhưng sau này Lạc Thiên Ngưng làm gì cũng không quan tâm. Người duy nhất từng hỏi. Vậy mà lại là Mạc Đình Thâm. Hôm đó thời tiết trong xanh. Tiếng chim hót trong trẻo. Giữa bàn cờ. Mạc Đình Thâm khẽ liếc nhìn cô. Hỏi, Thiên Ngưng sau này học chuyên ngành gì? Lạc Thiên Ngưng cười khổ. Người duy nhất quan tâm đến tương lai của cô. Bây giờ không nguyện ý quan tâm cô rồi. Cô lật qua nhật ký trước đây của Lạc Thiên Ngưng. Nói bản thân không muốn trở thành minh tinh. Muốn trở thành doanh nhân. Hậu trường giúp những cô gái có ước mơ trở nên đẹp hơn. Tự tin hơn. Gửi gắm họ đến những đỉnh cao của cuộc sống. Bây giờ xem ra, ước mơ này không tệ. Làm sát thủ vương bài đủ rồi. Làm một người kinh doanh vương bài cũng không tệ. Khi còn là sát thủ, cô được đào tạo và giáo dục quá nhiều. Thậm chí bao gồm là diễn xuất. Ám Uyên bồi dưỡng không bao giờ là một kẻ giết người máy móc. Cô có thể dễ dàng ăn mặc thành một cô gái thời trang. Nói thông thạo tiếng Pháp, nhảy trên sàn nhảy, cũng có thể trở thành người ăn xin ở lề đường. Người đi ngang qua sẽ ném cho cô vài đồng. Cô đã chứng kiến sự quật khởi và suy yếu của nhiều công ty. Tận mắt chứng kiến những giao dịch kinh doanh đẫm máu. Cô là kiểu người biết cách hòa nhập với hoàn cảnh. Lạc Thiên Ngưng trong lòng thầm nghĩ. Trấn áp hai chị em Lạc Gia Hân. Tự mình nắm vài danh ảnh đế ảnh hậu. Lập một công ty của riêng mình. Từ từ tích lũy tài sản và quyền lực của mình. Đợi đến khi đủ để chống lại Lục Thị. Chính là lúc đối mặt với Lục Vi. Ngành giải trí kiếm tiền nhanh nhất. Làm doanh nhân không cần phải lộ mặt trước ống kính. Có thể từ từ giấu tài mà không bị Lục Vi tra được gương mặt giống Rose như đúc này. Nếu không còn chưa đợi cô đứng lên, Lục Vi đã phái người đến giết cô. Lần này, cô sẽ bước từng bước lên đỉnh của đỉnh cao, để cho Lục Vi quỳ dưới chân cô. Cách chương.